luyện ngục ma vương mang ra tặng luôn miệng nói đó là tặng phẩm, nhưng kỳ thực chính là để giao hảo với lôi động. Trên thế giới này, có lẽ sẽ có giết chóc vô duyên vô cớ, nhưng rất ít có vô duyên vô cớ yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, Chí Bảo Minh Vương lưu lại, thượng, luyện ngục ma vương sao lại hào sảng hào phóng như thế? Cũng là vì hắn hết sức coi trọng tương lai của lôi động, đồng thời khi giao dịch cũng làm chút đầu tư thôi. Nếu lôi động bất hạnh vẫn lạc trên đường phát triển, vậy thì chỉ coi như là một lần đầu tư thất bại thôi. Nhưng nếu lôi động thuận lợi trưởng thành siêu cấp cường giả một phương, như vậy, đầu tư hôm nay của hắn, tương lai tất sẽ có hồi báo. Không phải chỉ luyện ngục ma vương ôm tâm tư như thế với lôi động, trên thực tế ngay cả U Minh Quỷ Đế cũng ít nhiều có chút tâm tư cùng loại. Nếu không, nếu lôi động ngươi là một phế vật, là một a đấu không vực dậy nổi, những cường giả đỉnh phong này căn bản sẽ không thèm liếc nhìn ngươi chứ đừng nói trò chuyện vui vẻ, kết giao với ngươi. Song phương đã hoàn thành xong giao dịch dưới hào khí thân thiện. Luyện ngục ma vương nguyên bản còn muốn mời đám lôi động đến luyện ngục ma điện ngồi một chút. Chỉ là lôi động lòng có chuyện quan trọng nên không dám trì hoãn quá mức, liền khách khí chối từ. Luyện ngục ma vương cũng lơ đễnh, chỉ là bảo lôi động sau này rảnh rỗi thì đến luyện ngục ma điện gặp hắn. Sau khi song phương từ biệt, lôi động liền theo U Minh Quỷ Đế và Tà Phượng cùng truyền tống đến U Minh Quỷ Vực. Những truyền tống trận này đều do tiên ma hai tộc kiến tạo lên từ thời kỳ viễn cổ, hoặc là thời kỳ thượng cổ. Hôm nay đại đa số đều đã hư hao, hoặc trực tiếp bị chiến tranh phá hủy, nhưng chung quy vẫn còn lại không ít, không ngừng giữ gìn vẫn có thể dùng được. Sau khi truyền tống khỏi luyện ngục vực, lôi động liền có ảo giác như băng hỏa lưỡng trọng thiên vậy, luyện ngục vực nổi danh cực kỳ nóng, mà U Minh Quỷ Vực, mặc dù xa xa không rét lạnh bằng huyền băng vực, nhưng cũng là u hàn chi địa âm trầm, khác biệt cực lớn, cũng chỉ có tồn tại thực lực cực mạnh mới có thể chống cự thích ứng được. Nếu chỉ có thực lực cấp trúc cơ, gặp phải hoàn cảnh biến hóa kịch liệt như thế thì sợ rằng dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Sau khi đến địa bàn nhà mình, Tà Phượng thân là nữ tính liền không kiềm chế được lòng nhiều chuyện, trực tiếp mở miệng hỏi, lôi động, ngươi đến tột cùng giao dịch vật gì với luyện ngục lão ma? Hắn thậm chí ngay cả xích diễm long pháo cũng cho ngươi. Phải biết rằng vật kia tuy rằng không phải là tiên thiên linh bảo, nhưng uy lực tuyệt đối lớn hơn cả tiên thiên linh bảo bình thường, xem như cực phẩm linh bảo rồi. Dù không nói đến danh khí của nó, chỉ nói riêng về bảo vật thôi, giá trị cũng đã chừng 120 ước linh thạch đến 100 tỷ linh thạch rồi. Còn có tôn đỉnh lô kia nữa, ít nhất cũng là bảo bối 120 ước linh thạch. Đối với cái này, lôi động cũng chỉ cười khổ lắc đầu nói, giao dịch thứ gì? Bởi vì việc đó liên quan đến bí mật của luyện ngục ma vương nên ta không tiện tiết lộ. Bất quá, ta ngược lại là có thể lộ một chút. Ngoại trừ hai vật này ra, luyện ngục ma vương còn cho ta 73 miếng thiên linh thạch nữa. Bà mẹ nó Tà Phượng trợn trắng mắt, trực tiếp tuôn ra lời thô tục, mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi đến cùng đã cướp được thứ tốt gì? Vậy mà có thể bán ra nhiều tiền như vậy. Khoản tiền lớn như thế, cũng không trách được Tà Phượng lại nói ra lời thô tục. Ngay cả U Minh Quỷ Đế vẫn thờ ơ cũng hít một hơi khí lạnh, ghé mắt không thôi. Giờ hắn cũng có chút tò mò, tiểu tử lôi động này đạt được bảo bối gì, vậy mà có thể khiến luyện ngục ma vương phải xuất huyết nhiều như thế. Cái này cũng khó trách. Hai người bọn họ tuy là tồn tại một đời đế vương, nhưng khoản tiền lớn này cũng quá không hợp thói thường đi. Lôi động vẫn cười khổ lắc đầu như trước nói, cụ thể là gì, vãn bối và luyện ngục ma vương đã từng có hiệp nghị, không thể nói được. Vãn bối chỉ có thể lộ ra một chút, vật ấy đối với đại đa số người mà nói thì chỉ đáng giá mấy chục ước linh thạch. Nhưng ma vương tiền bối vì cần gấp vật ấy, lại bị vãn bối chèn ép nên không thể không xuất ra khoản tiền lớn như thế được. Như thế xem ra, sắc mặt U Minh Quỷ Đế lại bắt đầu ngưng trọng trầm ngập, không lâu sau thực lực của luyện ngục ma vương có thể sẽ bạo tăng lên một khoản lớn, nếu không thì dù thế nào cũng quyết không thể tốn một cái giá lớn như thế được. Đây là tiền bối tự mình suy đoán, vãn bối không có nói gì đấy. Lôi Động cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ như trốn tránh, nhưng trên thực tế lọt vào tai U Minh Quỷ Đế thì về cơ bản đã khẳng định suy đoán của hắn rồi. Chuyện này liền khiến U Minh Quỷ Đế cau mày, Lôi Động, ngươi đã biết rõ vật ấy có thể khiến thực lực lão ma tăng lên mảng lớn, vì sao còn muốn giao dịch với hắn? Vạn nhất nếu lão ma này vì thực lực bạo tăng lên nổi lên giả tâm thì sao? Chẳng phải sẽ quấy khiến lục vực cửu châu không được an bình sao? Nếu ngươi thiếu thiên linh thạch, cũng có thể nói với ta cơ mà. Lôi Động nhún vai nở nụ cười khổ, tiền bối. Vãn bối tuy rằng còn thể chèn ép khiến ma vương tiền bối xuất huyết, nhưng nếu dù chết cũng không chịu giao dịch thì còn mạng để trở về sao? Bất quá xin tiền bối an tâm, vật ấy tuy rằng có thể tăng thực lực cá nhân luyện ngục ma vương lên mảng lớn, nhưng nếu hắn muốn bằng vào đó để thống nhất lục vực cửu châu thì lại xa xa không thể làm được. Nói đến đây, vãn bối ngược lại cũng có một ít giao dịch muốn làm với hai vị tiền bối. U Minh Quỷ Đế cũng là loại cực kỳ thông minh, nếu có một vật có thể gia tăng thực lực của mình lên một mảng lớn thì chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc đối phương không giao dịch được. Trừ phi thực lực của đối phương đã đạt đến trên mình, nếu không thì chỉ có thể mất mạng trên tay mình thôi. Hắn nghe vậy liền gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời Lôi Động, thản nhiên nói, lấy sự hiểu rõ của ta đối với luyện ngục ma vương, tuy rằng tên này có thể vì thực lực tăng mạnh mà giả tâm cũng tăng nhiều, nhưng hắn làm người giữ vững tín tâm, phóng khoáng nhiệt tình, cũng sẽ không nhấc lên nổi sóng to gió lớn gì. Bất quá, Lôi Động ngươi có phải đã giao dịch đến phát nghiện rồi không? Lại muốn giao dịch với hai người chúng ta nữa? Hẳn cũng là thứ có thể khiến thực lực chúng ta tăng lên trên diện rộng sao? Lời này khiến ngay cả Tà Phượng cũng chấn động tinh thần. Nói lại thì lúc trước Tà Phượng và Quỷ Đế chính là đối thủ một mất một còn. Nhất là Tà Phượng đã từng bị Quỷ Đế một mực áp chế nên trong lòng oán hận 10 phần. Nhưng vì quan hệ đến Lôi Động cùng với Tiểu U tác hợp một phen nên quan hệ hai tộc đã trở nên rất hòa hoãn, mơ hồ còn có chút tư thế liên thủ kết minh nữa. Đúng vậy, Lôi Động ngươi đến cùng có thứ gì tốt muốn giao dịch với chúng ta thế? Tà Phượng bỗng nhiên cười rất vui vẻ, biết được lão tặc trùng đế đã bị chết, ta sau khi trở về đã thừa dịp tộc hắn không sẵn sàng liền gióng cờ chinh phạt, cũng đã chiếm được không ít địa bàn của trùng tộc, nhận được không ít chỗ tốt, hiện giờ linh thạch đang vô cùng dồi dào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, Chí Bảo Minh Vương lưu lại. Hả, nếu vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Lôi Động hiện giờ đã có hóa thần khôi lỗi, thực lực tăng nhiều, tin tưởng cũng được tăng cường không ít. Ít nhất thì khi đối mặt với các loại cường giả đỉnh cao như U Minh Quỷ Đế, Tà Phượng thì về tâm lý đã không có yếu thế quá lớn như. Dù sao theo lý luận mà nói, bản thân Lôi Động giờ cũng đã là nhân vật cấp đỉnh phong rồi. Dù cho có không gọi tiền bối mà kêu hảo hữu, cũng là chuyện đương nhiên. Dừng lại một chút, Lôi Động lại thông qua thần niệm chấn động truyền âm nói, ở đây là phụ cận truyền tống trận, không khỏi hơi nhiều người. Chúng ta tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh để nói chuyện đi. Vãn bối có thể cam đoan, lần giao dịch này sẽ không kém hơn luyện ngục ma vương, thậm chí còn có ưu thế hơn cả hắn nữa. Lời nói của Lôi Động đương nhiên sẽ khiến hai đại cường giả hiếu kỳ. U Minh Quỷ Đế dẫn đầu nói, cũng may ở đây coi như là địa bàn của U Minh Quỷ tộc, phía trước ngoài mấy vạn dặm có một chỗ yên tĩnh, chúng ta tới đó nói chuyện đi. Hắn trực tiếp truyền âm vào đầu hai người. Không đợi hắn nói xong, mọi người đã phóng đi thật nhanh, chỉ sau một lát đã đi được mấy vạn dặm. Họ đáp xuống một hạp cốc không có yêu thú cũng không có bóng người gì cả. U Minh Quỷ Đế cũng không nhiều lời, lập tức triển khai thủ đoạn cường đại của hắn, hao tốn trọn vẹn một lúc lâu để bố trí phòng ngự trận, sau đó sắc mặt có chút tự ngạo nói, trận pháp của ta tuy rằng đơn giản, nhưng thảo luận trong này, trừ phi đối thủ là cường giả luyện hư kỳ, nếu không quyết không thể nghe được chúng ta nói chuyện được. Cái này, Lôi Động cũng đã triệt để yên tâm, cường giả luyện hư kỳ trong lục vực cửu châu cơ hồ không tồn tại, chỉ có trong tam giới. Nhưng tam giới lại không thể dùng thực lực luyện hư kỳ để hạ phàm được. Nói cách khác thì đây là một chỗ cực kỳ an toàn. Có lẽ biết được chuyện trọng đại nên Tà Phượng liền đuổi cả huyền xà ra ngoài trận pháp, nhìn U Minh Quỷ Đế một cái.

có thể khiến cho thực lực của Minh Phượng nhất tộc tăng lên không ít. Nhưng là, quỷ tộc từ trước đến giờ vẫn là địch nhân, quan hệ trước mắt chỉ là hòa hoãn thôi. Có trời mới biết, đợi đến sau khi U Minh Quỷ Đế có được 10 đầu quỷ vương thì có còn bảo trì bình tĩnh với mình không nữa. Có thể nào sẽ nổi lên ý niệm thống nhất U Minh Quỷ Vực không? Phải biết rằng, thực lực Nguyên Anh Kỳ tuy rằng so ra xa xa kém hóa thần kỳ, nhưng nhiều khi, lượng biến sẽ hình thành chất biến. Một khi hình thành một chi siêu cấp bộ đội quỷ vương thì dù cường giả hóa thần kỳ nhìn thấy cũng chỉ có thể đi đường vòng thôi. Nếu không một khi bị vây khốn, cơ hồ tựu chỉ có kết cục thần hồn câu diệt. Đó là uy lực bực nào chứ? Hai vị, kính xin nghe vãn bối một lời. Lôi Động thản nhiên nói, có lẽ vãn bối nói không đúng lắm, nhưng trên thực tế, hai vị tiền bối đều quá mức đặt nặng lợi ích trước mắt. Hiện giờ thi trùng tộc đã xong đời rồi, chỉ còn lại Ma Long nhất tộc, chỉ sợ cũng không thể nào ngăn cản thế công của quỷ đế. Mọi người ngươi tranh giành là sao chứ? Không bằng liên hợp lực lượng lại, khai thác các tài nguyên chưa biết của U Minh quỷ vực. Chỉ nói đến U Minh quỷ vực kia thôi, đến tột cùng còn bao nhiêu khu vực chưa khai mở cẩn thận chứ? Còn có U Thâm Uyên, địa vực rộng lớn không thua gì U Minh quỷ vực. Còn có nơi phảng phất như ngoại vực hư không, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể nữa. Không bằng các tộc dừng tranh đấu lại, tập trung tinh lực vào để truy cầu cộng đồng cường đại, miễn cho tương lai cường giả tam giới chỉ tùy tiện xuống một người thôi thì đã loạn cả lên rồi. U Minh Quỷ Đế và Tà Phượng đều có suy nghĩ. Đổi lại trước kia Lôi Động nói ra lời này, cộng thêm tình thế không đúng, căn bản không hề có tác dụng gì cả. Nhưng hắn hiện giờ đã là cường giả đỉnh phong, cộng thêm có được bảo bối nghịch thiên như Hỗn Độn Tháp. Lòng U Minh Quỷ Đế và Tà Phượng đã nâng hắn lên ngang hàng với mình rồi. Đối với lời của Lôi Động đương nhiên suy nghĩ cẩn thận, thập phần coi trọng, nhất là hắn lại nhắc đến tam giới. Quả thật, tam giới hiện giờ và lục vực có thông đạo ngược chiều ngăn trở, nhưng phân thân của những đại năng kia lần này bị đánh bại, khó có thể đảm bảo sau này sẽ không kéo đại quân xuống. Nếu không phòng ngừa chu đáo thì sợ là tương khi xảy ra chuyện, có hối hận cũng đã trễ rồi.